Cho dù Lâm Thiếu Hiên cường đại, ở trước mặt hắn cũng nhỏ bé không sánh bằng. Lão quỷ, đúng vậy, chân thân của lão quỷ xuất hiện. Hắn cất bước tiến lên và vung mạnh cự phủ. Oanh, một búa chém xuống có thể mở thiên địa, hủy diệt vạn vật. Thiết giáp cự nhân vung tay lên, nắm tay thành quyền, lực lượng, tốc độ, sức nặng gia trì vào một quyền tấn công lão quỷ. Cách chương.